Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 704, Tầm Bảo. Về sau nha, mỗi một cái làm hoàng đế người cũng bắt đầu tu kiến vạn lý trường thành. Không Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đoán xem bây giờ thấy được nhiều nhất vạn lý trường thành là cái nào? Hoàng đế tu, Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Là cái thứ nhất hoàng đế sao? Nhạc Nhạc trực giác bén nhạy nói cho hắn biết. Đúng vậy, thì là cái thứ nhất quốc vương tu kiến. Cái này quốc vương đâu? Cũng là Tần Thủy Hoàng. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc đứng dậy nhìn lấy liên miên không dứt vạn lý trường thành. Vuốt ve thật dày thành tường nói ra. Ra, ta cảm thấy tu cái này vạn lý trường thành người hảo lợi hại nha. Người nói bọn họ là làm sao sửa xong đâu. Cảm giác này thật là khó dáng vẻ. Tô Hạo Khiêm đứng dậy nhìn phía sau thành tường nói ra. Đây chính là bọn họ lao động trí tuệ. Ra cũng cảm thấy bọn họ hảo lợi hại. Ngoặc kép, mọi người ngồi cùng một chỗ trò chuyện trong chốc lát. Đại khái hơn 10 phút sau Tô Trần trở về. Tô Trần mang theo thần bí mỉm cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ba chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Kinh hỉ, ba, cái gì kinh hỉ nha? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa ba mở to hiếu kỳ miệng nhỏ. Nhìn lấy Tô Trần, ba. Mang các ngươi mở ra một trận tầm bảo hành trình. Có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tầm bảo. Ba nơi nào có bảo tàng nha? Là nơi này sao? Nhạc Nhạc cười hỏi. Bảo tàng ngay ở phía trước nha. Ngươi hướng mặt trước đi qua. Sẽ ở phong hỏa đài phía trên nhìn đến ba giấu bảo tàng u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa tràn ngập tò mò nhìn lấy phía trước cái này mênh mông vô biên vạn lý trường. Thành, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã nghỉ ngơi tốt. Chúng ta muốn cái thứ nhất tìm tới bảo tàng. Đột nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì dấy lên một cỗ đấu trí. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghĩ thầm. Bảo tàng của ta. Ta nhất định có thể tìm được bảo tàng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc so với ai khác đều bò càng hăng say. Một bước một cái bậc thang. Chỉ chốc lát sau cũng đã bò qua đi hơn mấy chục cái bậc thang. Ba, người nhìn phía trước có một cái phong hỏa đài a. Tốt chờ mong nha. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Ha, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cố lên u tương đương nhìn xem chúng ta người nào tìm được trước bảo tàng. Tô Trần khích lệ nói. Ba, ta nhất định muốn cái thứ nhất tìm tới bảo tàng. Nhạc Nhạc lần nữa cường điệu nói. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi u. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hai cái tiểu gia hỏa ra sức bò nha. Rốt cục Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn bò tới phong hỏa đài phía trên. Ba, chúng ta đến phong hỏa đài rồi. Nhạc Nhạc hoảng sợ nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kích động hướng về chính hướng phong hỏa đài đi tới. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú kêu gọi nói. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn qua Tô Trần nói ra. Lão công, vẫn là ngươi có biện pháp. Hai tiểu gia hỏa này lập tức thì bò đi qua. Đấu trí tràn đầy, cũng không hô mệt mỏi. Ha, hai tiểu gia hỏa này nha, thì ưa thích một số mới lạ đồ chơi. Dạng này có thể kích thích bọn họ đấu trí. Ta cảm thấy cần thiết thời điểm còn có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta cảm thấy cũng thế. Ngươi nhìn, bọn họ đi qua tốc độ. Nào giống một cái 3 tuổi tiểu hài tử nha. Cảm giác so một cái người lớn đều đi còn mau một chút. Nhan Băng Tuyết cười nói. Ha, đều nói hứng thú là lớn nhất lão sư tốt. Đây chính là hứng thú ma lực. Tô Trần mừng rỡ vừa cười vừa nói. Bên này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại tốc độ ánh sáng tìm kiếm lấy bảo tàng. Muội, chúng ta chia ra tìm bảo tàng đi. Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Sau đó một người một bên bắt đầu tìm kiếm bảo tàng. Bảo tàng sẽ ở nơi nào đâu? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn quan sát phong hỏa đài bốn phía. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, cảm giác phong hỏa đài bốn phía cũng không có bảo tàng nha. Khanh khách, người đã tìm được chưa? Đoàn Đoàn hỏi, không có. Nhạc Nhạc thất lạc hồi đáp, muội muội ngươi thì sao? Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra, không có. Đoàn Đoàn thất lạc hồi đáp, chúng ta đều không có tìm được bảo tàng a. Nhạc Nhạc thất lạc bĩu môi nói ra, lũ tiểu gia hỏa, tìm tới bảo tàng sao? Tô Trần cười hỏi, không có. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu. Ba ba, chúng ta đem nơi này đều tìm thật là nhiều lần, thế nhưng là đều không nhìn thấy bảo tàng nha. Đoàn Đoàn có chút lo lắng không phục nói ra. Đoàn Đoàn, ngươi phải chú ý quan sát U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, ngươi biết bảo tàng ở đâu sao? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Ba ba đương nhiên biết rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, ngươi nhắc nhở một chút chúng ta mà. Nhạc Nhạc nắm lấy Tô Trần góc áo nói ra. Vậy các ngươi trước nói cho ba ba các ngươi tìm những địa phương nào nha. Tô Trần cười hỏi, chính là chỗ này, nơi này còn có nơi này đều không có tìm được nha. Đoàn Đoàn thất lạc nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ta cảm thấy các ngươi có thể đổi một góc độ đi tìm U. Có lẽ bảo tàng thì ở bên cạnh ngươi. Tô Trần nhắc nhở nói, đổi một góc độ, là có ý gì nha. Ba ba, Đoàn Đoàn nắm Tô Trần tay làm nũng nói, Đoàn Đoàn nghĩ các ngươi bên trái, bên phải. Phía trước, đằng sau, phía dưới đều tìm, tốt có chỗ nào không có tìm qua nha. Tô Trần cười hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắt đầu điên cuồng chuyển động chính mình não nhỏ gân. Nhạc Nhạc phi tốc chuyển động cái ót của mình con. Phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải, phía dưới đều tìm, còn có chỗ nào không có tìm đâu. Chẳng lẽ là, Nhạc Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, xem chừng lấy. Ngạc nhiên phát hiện nghiêng phải phía trên có một cái túi nhỏ. Nhạc Nhạc kích động nhảy dựng lên reo hò nói. Ba ba, ta tìm được, ta tìm được. Nhạc Nhạc mười phần mừng rỡ chỉ phải nghiêng phía trên cái túi nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn nhìn lấy Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Có chút không rõ ràng cho lắm. Đoàn Đoàn lo lắng hỏi. Khanh khách, người nhanh nói cho Đoàn Đoàn bảo tàng ở đâu nha. Muội muội, người nhìn bên kia. Bảo bối giấu ở chỗ nào nha? Nhạc Nhạc chỉ bảo tàng nói ra. Đoàn Đoàn cũng nhìn thấy. À, chúng ta tìm tới bảo tàng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm tay nhỏ xung quanh nói. Tô Trần đem cái túi cầm xuống dưới. Cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Chúc mừng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thành công tìm được cái thứ nhất bảo tàng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hì hì, cảm ơn ba ba. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, mau nhìn xem là cái gì bảo tàng đi. Tô Trần sờ sờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem cái túi để dưới đất. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm xuống. Ngạc nhiên mở ra cái túi. Hai cái tiểu gia hỏa trái tim nhỏ phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Cái này bảo tàng là cái gì đây? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn mở ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên phát hiện một hộp tiểu viên bi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu viên bi. Đoàn Đoàn ngạc nhiên xuất ra một cái tiểu viên bi hỏi. Ba ba, hạt châu này thật xinh đẹp, U Tương Đương hạt châu này là cái gì làm nha? Đoàn Đoàn thận trọng bưng lấy một cái màu xanh lam tiểu viên bi nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.